Khazogorod lấy xuống đặt ở trước mặt, nhìn xem trùy thân xuất thần chỉ chốc lát. Không cần, giao cho ta đến giải quyết đi. Điều chỉnh tốt bản thân vốn đã kiên định ý chí. Hắn đem Hammer of Khazogorod giơ lên đỉnh đầu. Neltharion, ngươi đối hai mountain thống trị kết thúc. Theo hắn đem tự thân nộ khí quán chú đến thánh trùy bên trong. Hammer of Khazogorod mặt ngoài hào quang màu vàng đất càng ngày càng thịnh. Ta, Han Hai Mountain, đại biểu Hai Mountain bộ đội Toran cùng Hai Mountain đông đảo sinh linh ý chí. Nộ khí bị rút khô về sau, Hammer of Khazogorod bắt đầu hấp thụ Han sinh mệnh lực, cố nén sinh mệnh sói mòn thống khổ. Han khuôn mặt co giật dùng sức hướng phía dưới vung lên thánh trùy. Ngoặc kép, đưa người trục xuất ra mảnh này cổ lão thổ địa. Thánh trùy rơi xuống đất nháy mắt, bao trùm hai mountain toàn vực địa chấn đột nhiên đình chỉ. Trong sơn động sôi trào dung nham cũng cấp tốc một lần nữa làm lạnh. Neltharion hoảng sợ phát hiện bản thân đã mất đi đại địa chi lực trường khống. Hammer of Khazogorod, làm sao có thể? Oanh! Từ mặt đất đâm ra to lớn nham thạch trụ đem bay ở trên trời Neltharion đoàn đoàn bao vây. Không lắm sắc bén cột đá tại thánh trùy năng lượng kinh khủng ra trì dưới. Không trở ngại chút nào đem Hắc Long Vương đâm cái xuyên thấu. Ngao, chấn thiên gào lên đau đớn tiếng vang triệt hai mountain. Dáng chồng đỡ lấy xé rách thân thể sử dụng đại địa thủ hộ chi lực. Sát theo đó lại nhận nghiêm trọng như vậy thương thế, thậm chí đại địa thủ hộ chi lực bị cưỡng chế tước đoạt. Neltharion rốt cục cảm nhận được tử vong tới gần sợ hãi. Mắt thấy Han lần nữa chậm rãi giơ lên thánh trùy, Neltharion phấn khởi dư lực dùng đuôi rồng đem đâm xuyên bản thân cột đá quét gãy. Một đường phun ra lấy máu tươi từ ẩn nấp cửa sau đào tàu. Ếch, leng keng. Bày ra tư thế Han nhìn thấy Neltharion thoát đi, trong tay thánh trùy lập tức không bị khống chế rớt xuống. Tên này cường tráng Toran tu trưởng cũng lập tức toàn thân run rẩy quỳ một chân trên đất. Han đại tu trưởng, Aigrun một cái bước xa đem Han dìu dắt đứng lên. Hắn có thể cảm nhận được Han nguyên bản mạnh mẽ thân thể trở nên mềm mại mà suy yếu. Dung nham lắng lại. Andrea cũng từ không trung hạ xuống tới, thần sắc có chút phức tạp nhìn xem lần nữa khôi phục bình tĩnh Hammer of Khazogorod. Andrea trong lòng âm thầm thở dài, sáng thế chi trụ, đối phàm nhân mà nói đều là đả thương người cũng tổn thương mình kiếm hai lưỡi a. Neltharion gào lên đau đớn lấy chật vật thoát đi cảnh tượng. Để tại Riverman thôn đau khổ chờ đợi tin tức đám nghiêu đầu nhân điên cuồng hoan hô lên. Đối bọn hắn đến nói, Neltharion chạy trốn mang ý nghĩa cực khổ thời gian kết thúc. Hai mountain bộ tộc rốt cục có thể nghênh đón hòa bình phát triển thời kỳ. Selen Riverman khó có thể tin nói nhỏ, không có khả năng. Hắn bọn hắn đến cùng là thế nào làm được? Govin Skyhorn vỗ vỗ Selen bả vai. Mặc kệ quá trình như thế nào, chúng ta xác thực thành công. Hiện tại trước đừng cân nhắc nhiều như vậy, vì ánh sáng tương lai thỏa thích gieo hò đi. Xe lần quay đầu lại nhìn xem các tộc nhân vừa múa vừa hát vui sướng thần thái, thoải mái lắc đầu khẽ cười nói, cũng đúng, mặc kệ về sau còn sẽ có cái gì tai họa ngầm, chí ít hiện tại để các tộc nhân thư giãn một tí đi. Neltharion chật vật thoát đi để ở riêng tại hai mountain các nơi Hắc Long nhóm từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn không thể tin được bản thân vô cùng cường đại tộc trưởng thế mà bị phàm nhân đánh bại. Ngoặc kép, Onyxia, cho ta đến một cái. Ta còn giống như chưa tỉnh ngủ. Ngươi xác định, tốt a. Sổ Long bảo bảo không hiểu hướng đưa ra kỳ quái yêu cầu huynh trưởng phun ra. Một đoàn tiểu hỏa cầu, nóng nóng nóng, quả nhiên không phải nằm mơ a. Dùng vuốt rồng vò động lên khuôn mặt cứng ngắc, Neferian trên mặt vẻ kinh ngạc thật lâu vô pháp tán đi.